Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5688, Thế giới ma pháp truyền thuyết 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác sẽ không cảm thấy Molin nói đến không đúng, ngược lại sẽ cho rằng Molin đây là tôn trọng Mervin, dù sao đây chính là hắn ở vài chục năm địa phương. Không cần, Mervin cự tuyệt, thấy Haverlock gia tộc các thành viên đều lộ ra ngươi không thức thời ánh mắt, hắn cũng không có bao nhiêu phản ứng, nói tiếp. Công tước đại nhân, ta nghĩ ta tồn tại đã vì Haverlock gia tộc hổ thẹn, cho nên ta thân thỉnh thoát ly Haverlock gia tộc. Mervin lời nói, làm cho tất cả mọi người đều giật mình nhìn xem hắn, giống như vậy phế vật, nếu mà không ở nhà tộc bên trong, còn có thể thiếu điểm như vậy một chút đồ vật, bọn họ đương nhiên là nguyện ý, có thể là một cái phế vật chủ động thoát ly gia tộc, vẫn là để trên mặt của bọn họ không nhịn được. Công tước hơi nhíu mày, đang yên đang lành ngươi tại sao phải thoát ly gia tộc? Bất kể như thế nào, trên người của ngươi đều chảy Haverlock gia tộc máu. Ta nghĩ, ta tồn tại sẽ không để các ngươi cảm giác được rất vui vẻ. Mervin biểu lộ đột nhiên trở nên rất đau thương cô đơn, phảng phất là một cái bị ném bỏ nhóc đáng thương, kỳ thật trong lòng của hắn bình tĩnh vô cùng. Đây là một cái khiến người rất thương tâm địa phương, đã từng quen thuộc người, liền ta chí thân đều không có lựa chọn vì ta nói qua nửa câu. Mervin thu hồi thương tâm, lộ ra biểu tình thất vọng. Hắn muốn bắt đầu thực hiện, hắn biết rõ, cho dù là phế vật, muốn thoát ly gia tộc cũng là cần giày vò một cái. Ta là dạng gì bị phế sạch kiếm khí, ta nghĩ Haverlock gia tộc tất cả mọi người rõ ràng, nhưng mà chờ đợi ta là cái gì đây? Là đến từ Haverlock gia tộc các thành viên ức hiếp, ghét bỏ, lạnh lùng. Cũng bởi vì ta là một cái không có kiếm khí phế vật, cho nên các ngươi từ bỏ ta. Phụ thân của ta, công tước đại nhân, trong ánh mắt của ngươi mặt đã không kiên nhẫn được nữa. Tất nhiên như thế không kiên nhẫn, vì cái gì còn muốn cho ta tên phế vật này tiếp tục làm Haverlock gia tộc thành viên đâu, mẫu thân của ta. Ngươi từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, hiển nhiên là không muốn thừa nhận có như thế một cái phế vật nhi tử. Muội muội ta Alicia, Billy, đệ đệ của ta, Absalom, các ngươi lúc này là không phải rất vui vẻ, cho rằng ta tên phế vật này cuối cùng biến mất tại trước mắt các ngươi đây. Nơi này đã không có cách nào dung nạp xuống ta. Ta nghĩ, giống ta một phế vật như vậy, cuối cùng sẽ chỉ chết tại đầu đường không gì sánh được bẩn thỉu nơi hẻo lánh bên trong, thối rơi, mục nát. Đến ngày đó, Haverlock gia tộc thành viên nhất định sẽ căm ghét, thậm chí xấu hổ tại cùng người nói đến thân phận của ta. Mervin chuyện đột nhiên nhất chuyên. Đương nhiên nếu mà không thoát ly gia tộc, ta có một cái yêu cầu, hy vọng gia tộc mỗi tháng có thể cho ta đủ tiêu kim tệ. Ta đã không có kiếm khí, thu hoạch kim tệ là một kiện rất khó khăn sự tình. Ta nghĩ, ta về sau sẽ lựa chọn mỗi ngày đều say mềm tại đầu đường. Bởi vì, kiếm khí của ta cũng không còn cách nào tụ tập. Phụ thân, nếu mà ngươi thật không nỡ ta, liền cho ta mỗi tháng 3 vạn kim tệ. Kỳ thật ta đối Haverlock gia tộc những cái kia cống hiến là có thể cho ta nhiều một ít kim tệ. Cũng không đủ kim tệ, bị đuổi ra chủ viện. Còn đỉnh lấy Haverlock gia tộc họ, ta khả năng không có cách nào ở bên ngoài sinh tồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mà Haverlock gia tộc đối bề ngoài thái, cũng không có hoàn toàn từ bỏ ta, còn có thể chứa đựng ta, thậm chí mỗi tháng cho ta 3 vạn kim tệ, ta nghĩ ta nửa đời sau thời gian nhất định sẽ sống dễ chịu rất nhiều. Haverlock gia tộc tất cả mọi người, Mervin, hắn nhất định là điên rồi. Molin nhìn thấy Mervin cái kia điên cuồng dáng dấp, cũng cảm thấy Mervin đây là thật cam chịu, từ bỏ bản thân. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành, đỉnh luyện thần ma, cách chương.